Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Một đánh. Chú ý: Rosie Whitley đã lui ra khảo hạch. Gerka nhìn qua phía trước, xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, tích phân vòng tay bên trên đột nhiên liền nổi lên màu đỏ như máu nhắc nhở. Lập tức khiến cho Gerka sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện lớn. Đây là Gerka lúc này trong nội tâm duy nhất ý nghĩ. Thần minh điện đường, làm cùng, thiên sứ chi dực, đặt song song hai đại quang minh hệ đỉnh cấp. Công hội một trong, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Thậm chí so với bây giờ đã suy sụp, thiên sứ chi dực. Thần minh điện đường, thực lực rõ ràng còn muốn càng mạnh một bậc. Nhưng chính là dạng này công hội, lúc này lại có một vị S cấp ma đạo sĩ mất mạng tại nơi này. Thậm chí một vị khác tính mệnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Loại tình huống này, tại dĩ vãng, thánh thập đại ma đạo, khảo hạch bên trong nhưng từ chưa xuất hiện qua. Phải nắm chặt thời gian. Gerka nội tâm đột nhiên mọc lên một cỗ bất an cảm giác cấp bách. Theo sau cấp tốc trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Dư quang phát giác được Gerka dựa theo kế hoạch rời đi. Trong lòng cũng xem như hơi thở dài một hơi. Nên làm đã đều làm. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kỳ thật kế hoạch từ đầu đến cuối đều rất đơn giản. Đó chính là hắn đến xung làm, đánh phụ trợ. Thuận tiện kiềm chế lại đối diện 5 người. Sau đó để Gerka đi thu hoạch tiểu binh cùng dã quái. Vô cùng đơn giản thô bạo. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, không có ý định cùng Sigren cái này tiểu âm hàng tính kế lẫn nhau. Dù sao thật muốn luận đầu não, thừa nhận mình đích thật so Sigren hơi kém một chút như vậy cho nên chỉ chuẩn bị làm. Cái này là một cú, ưu thế lớn nhất ngay tại ở thực lực của hắn. Mặc dù còn không thể làm được quét ngang toàn bộ Daegrun, nhưng lại so cái khác người tham gia khảo hạch đều mạnh hơn. Nếu như loại ưu thế này cũng không thể thật tốt lợi dụng, kia là phải bị chơi phạt. Bởi vì lần này khảo hạch biến cố, chú định tất cả người tham gia khảo hạch cũng không thể thu hoạch được điểm cao. Cho nên chỉ cần Gerka thu hoạch tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể một lần hành động định thắng thua. Ánh mắt quét về phía trước, rất nhanh liền từ mười mấy người bên trong phát hiện mấy đạo khuôn mặt quen thuộc. Mặc đồ thể thao, mũi nhọn tóc vàng, giống như smart thiếu niên, racer, ngồi tại trên ma thảm trôi nổi. Tướng mạo hơi có vẻ thanh tú, cúi đầu ngủ say, midnight, cầm trong tay một quyển sách, khuôn mặt tựa như đầu gỗ điêu khắc đi ra mập mạp, hó tay. Ba người này rõ ràng là đến từ Oracion Sai, thành viên. Lại thêm, ám lôi chi thương, hội trưởng. Regay Zaslai, tử hải chi linh, hội trưởng, hải yêu nữ vương Dream Pity, cùng Agre cái này mặc dù đã trọng thương, nhưng là như cũ bảo lưu lại chiến lực địa ngục chi hỏa, hội trưởng. Đoán sơ qua, chỉ là S cấp ma đạo sĩ, trước mặt liền chí ít có 7-8 người nhiều, lại thêm còn lại một ít thực lực đồng dạng cường đại hắc ma đạo sĩ. Lần này, thật có thể tính là đâm một cái lớn rắc rối đi ra. Oanh, cuồng bạo ma lực bỗng nhiên bạo phát. Bên ngoài thân cấp tốc hiện ra một tầng dữ tợn vô cùng nham thạch áo giáp. Tạo hình tựa như một đầu thượng cổ ác thú. Không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra. Dùng nham thú áo giáp. Ngoạc kép, dù sao lúc này hắn đối mặt đều không phải là phổ thông S cấp ma đạo sĩ. Nhất là đến từ Oracion Sai, ba người. Bọn hắn mỗi một cái nắm giữ ma pháp đều 10 phần không đơn giản. Trong nguyên tắc chỉ là vì đối phó Oracion Sai, một cái công hội. Liền dòng dã tập kết 4 cái công hội chiến lực. Mà đã như thế, nếu như không phải Oracion Sai, mục tiêu minh xác, vô ý chiến đấu, E sợ tứ đại công hội chỗ tập kết chiến lực tại lần thứ nhất đánh lén thời điểm liền đã toàn quân bị diệt. Hưu, tiếng xé gió đánh tới. Oracion sai một trong Racer đột nhiên phát động tập kích. Tốc độ nhanh đến không có đạo lý. Ngay cả ơ trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Ngực bị hung hăng đạp một chân, hơi lùi về phía sau mấy bước. Sau đó, thí sự không có. Ồ, giảm xuống tốc độ cảm giác ma pháp sao? Ơ vỗ vỗ ngực rơi xuống cho. Nhìn xem chính mình bốn phía tựa như đã biến mất không thấy gì nữa Racer. Nhẹ giọng nói một câu, mà theo ơ mở miệng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Racer thân ảnh xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Mọi người đều biết, hệ ảo giác ma pháp nhược điểm là lý giải. Nhưng trên thực tế loại này hình dung cũng không chuẩn xác. Chuẩn xác mà nói, cơ hồ tất cả ma pháp nhược điểm đều là lý giải. Chính mình ma pháp nội tình bị đổ ra, Racer tâm tình lập tức xuất hiện nháy mắt thác loạn. Mà thừa dịp cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, ơ trong nháy mắt xuất thủ, Kuga cự lực, hoàn toàn không giống nhân lực khủng bố nắm đấm ngang nhiên đánh vào mặt đất. Trong chốc lát, lấy dưới chân làm trung tâm mặt đất trực tiếp lún xuống dưới. Cùng với tương phản, chung quanh hắn đại địa lại như là một mặt cầu bập bênh bỗng nhiên bắn lên. Trực tiếp đem Racer đánh bay đến giữa không trung. Ơ đùi kéo căng, dưới chân phát lực, trực tiếp đạp nát mặt đất. Thân ảnh như là mũi tên nhọn bắn về phía giữa không trung Racer. Racer ma pháp chỉ có thể ở nhất định khu vực bên trong giảm xuống tốc độ của địch nhân cảm giác. Cũng không thể thật tăng lên tốc độ của mình. Đây cũng là vì cái gì tốc độ của hắn nhìn như rất nhanh. Nhưng lực công kích cũng rất phổ thông nguyên nhân. Tốc độ tương đương lực lượng, nếu như Racer tốc độ thật có thể đạt tới ơ mắt thường thấy cái chủng loại kia trình độ. Vừa vặn một cước kia tuyệt không có khả năng chỉ có điểm ấy uy lực. Xông ra đồng thời, ơ liền đã đóng lại chính mình hai tròng mắt, che đậy ngũ giác, kích phát ra mình bị động. Tâm nhãn, ngoặc kép, lập tức, tốc độ của hắn, tiêu thăng, một mảng lớn. Cực nhanh tới gần mặt lộ hoàng sắc Racer, khoa sát, màu xám bạc lôi đình từ trên trời giáng xuống, ơ sắc mặt biến hóa, phía sau, gió bão hai cánh, cấp tốc triển khai. Hiểm mà lại hiểm tránh đi lôi đình nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại lực hấp dẫn ngay sau đó lôi đình từ phía dưới truyền đến. Tại ơ còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem hắn kéo về mặt đất. Đồng thời chân vừa xuống đất, ơ liền phát hiện dưới chân mình bùn đất đột nhiên mềm hóa. Biến thành một mảnh như là đầm lầy địa phương, gắt gao đem hắn đính vào tại chỗ. Hải cự nhân, màu u lam nước biển hiện lên, cấp tốc hội tụ thành một đảo gần cao 10 mét thủy chi cự nhân. Đưa tay liền hướng phía ơ đập xuống, đối mặt loại này tình thế nguy hiểm, ơ ánh mắt ngược lại bình tĩnh lại. Cực lớn màu vàng đậm ma pháp từ lòng bàn chân hiển hiện. Ma lực lấp lánh, một cái cực lớn ác ma chi chảo cực nhanh từ ma pháp trận bên trong thoát ra. Kéo lấy ơ thân thể xông lên không trung, né tránh hải cự nhân công kích. Cùng lúc đó, ơ điều khiển, dung nham cự chảo, cấp tốc phát động phản kích. Mặt đất ma pháp trận lấp lánh, một cái khác, dung nham cự chảo. Xuất hiện, hai cái cự chảo như là hai cây kình thiên chi trụ. Ngang ngược vô cùng hướng phía dưới đập xuống. Ma pháp mềm hóa, sáu ma bên trong hó tai rời khỏi ngăn tại trước mặt mọi người. Hai bàn tay mãnh lực chụp về phía mặt đất. Hai đạo ma pháp trận lấp lóe, cường đại mà quỷ dị lực lượng xông vào. Dung nham cự chảo, bên trong, lập tức để cứng rắn như sát. Dung nham cự chảo, tựa như gặp nước bùn đất, cực nhanh hòa tan hó tai ma pháp có thể để thổ thuộc tính vật thể mềm hóa. Nhưng, dung nham cự chảo, cuối cùng không phải thuần túy, thổ chi ma pháp.